Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, dạ đàm Vu Vạn Thanh. Minh chủ Càng, trong ô tô, Sát Mãnh nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi, mang theo hai cái gánh nặng, chúng ta có thể thuận lợi quá quan sao? Có thể, Tần Vũ gật đầu đáp lại, Sát Mãnh ánh mắt nghi hoặc nhìn Tần Vũ, không có lên tiếng. Ước chừng mười mấy phút sau, ô tô thuận đông bộ khu thành quan trú quân đặc thù thông đạo, thuận lợi rời đi khu 7, đồng thời hướng phía trước mở không đến 3 cây số. Tần Vũ liền xông mở xe huynh đệ hô, sang bên dừng xe, Vu gia người đến, mà mẹ nó, người chừng nào thì liên hệ Vu gia người. Sát Mãnh mộng bức mà hỏi, không có Vu gia tìm quan hệ, ta có thể thuận lợi như vậy xuất quan sao? Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời một câu về sau. Đẩy cửa liền xuống xe. Con đường phía bên phải. Hai đài trong xe Việt dã đi xuống 7-8 người. Dẫn đầu nhất người là Vu gia theo Khả Khả một đời tuổi trẻ. Hắn đầu tiên là theo Tần Vũ bắt tay. Lập tức mới hỏi. Thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Được. Cái kia trở về nói đi. Tuổi trẻ khách khí nói. Ngài lên xe của ta. Tần Vũ nghe tiếng về sau, quay đầu lại hướng lấy Sát Mãnh hô, các ngươi đuổi theo là được rồi. Ai? Sát Mãnh sau khi gật đầu, đưa tay túm lên xe môn mắng, cái này lão âm bê lại lừa phỉnh ta. Lắc lư ngươi gì? Lái xe không hiểu hỏi. Hắn một mực nói với ta, hắn không muốn lẫn vào tiếng động sự tình. Sát Mãnh bĩu môi mắng, loại này chuẩn bị giống như là không muốn lẫn vào sao? Kéo dây bi chứng, thảo, lái xe nghe như lọt vào trong sương mù, cũng liền không có đón thêm lời nói. Mấy đài ô tô tốc độ tiến lên thật nhanh, lại thêm Giang Châu rời Nam Thượng Hải gần vô cùng. Vì lẽ đó mọi người tại trên đường tổng cộng cũng liền hao phí không đến 4 giờ về sau. Liền chạy tới Vu gia biệt thự. Tần Vũ sau khi xuống xe, đi theo Khả Khả đường huynh, một đường bước nhanh xuyên qua biệt viện, liền vào Vu gia đại sảnh. Trong phòng khách, Khả Khả tiểu cô, hai cái thúc thúc, cùng xưởng thuốc không ít quản công việc người, đều ngồi tại cạnh ghế salon ngay tại nhẹ giọng trò chuyện. Tần Vũ tới, đường huynh hô một tiếng, ai u, tiểu Tần đến đây a. Nói chuyện người này là Vu gia lão tứ Vu Vạn Hà. Đã từng khuynh hướng qua theo Tam công tử hợp tác. Cũng theo Khả Khả bọn người phát sinh qua một chút không vui xung đột. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều hết thảy đều kết thúc. Vì lẽ đó hắn thái độ đối với Tần Vũ cũng thay đổi không ít. Tứ thúc, Tần Vũ khách khí cùng hắn nắm tay. Xưng hô phi thường thân mật. Tuyệt đối không thẹn liếm liếm danh tiếng. Chuyện ra sao a? Tam thúc Vu Vạn Giang đứng dậy. Nhíu mày hỏi, người không phải đi Nam Thượng Hải đi học sao? Thế nào đột nhiên lại đem bầu không khí làm khẩn trương như vậy? Kỳ thật ta cũng không nghĩ. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ há mồm liền muốn theo đám người giải thích. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Khả Khả mặc đồ ngủ. Rối bù từ trên lầu đi xuống hô. Cha ta gọi ngươi. Vậy ta đi trước gặp một chút Vu Tổng. Tần Vũ chỉ trên lầu. Hướng về phía mọi người nói. Tốt, người đi trước đi. Vu Vạn Giang gật đầu. Tần Vũ cười hướng mọi người sau khi gật đầu. Mới cất bước đi theo Khả Khả lên lầu. Ta lại bởi vì ngươi chịu đốn mắng. Khả Khả cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt nói rông dài nói. Cha ta đối chuyện này rất là mê mang. Người muốn nói rõ ràng. Cảm ơn. Tần Vũ vỗ vỗ Khả Khả đầu. Sự tình xong. Ta đưa ngươi hai ngăn tủ bao. Đừng thúi lắm. Cha ta đều không nhất định có thể đáp ứng ngươi đây. Khả Khả đã căn bản không tin Tần Vũ. Chỉ bước nhanh đi ở phía trước. Đi tới Vu Vạn Thanh cửa thư phòng. Quay người nói ra. Ngươi đi đi. Ta liền không tiến vào. Tần Vũ đứng tại cổng. Dùng lực hít vào một hơi. Đưa tay đẩy cửa liền đi vào thư phòng. Ngoặc kép. Cha. Ngươi muốn uống chút nước không? Khả Khả đứng tại cổng. Giới cười xông trong phòng hô hào hỏi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm hồng trà a. Lăn ra ngoài, Vu Vạn Thanh mặt không thay đổi mắng, Có ngay. Khả Khả mỉm cười gật đầu. Le lưỡi. Lập tức liền đóng cửa lại. Tần Vũ cất bước đi đến trước bàn sách. Đưa tay nói ra. Vu Tổng. Ngài tốt. Vu Vạn Thanh khoát tay áo. Ý bảo Tần Vũ ngồi xuống. Lập tức vô cùng thẳng thừng hỏi. Giúp ngươi. Ta có thể được đến cái gì? Tương lai tiếng động lợi ích. Còn có xưởng thuốc xây thành sau. Tăng Cường Vu gia ở công ty quyền lên tiếng. Tần Vũ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng trả lời. Xưởng thuốc đã kiến được. Quyền nói chuyện đã cố định. Thượng tầng có Tùng Giang quan hệ. Trung tầng có Ngô Địch. Tầng dưới có ngươi. Ta. Còn có Hàn gia. Ngươi làm sao tăng cường lời của ta Quyền? Vu Vạn Thanh nhíu mày hỏi. Sẽ có người bị loại. Tần Vũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại nói. Tầng dưới Trung. Ta ra kỹ thuật. Người phụ trách quản lý bán ra cùng mặt đất. Hàn gia phụ trách bỏ tiền. Ai sẽ bị loại? Vu Vạn Thanh có chút không hiểu. Đây là một vòng bộ một vòng sự tình. Người không cần dùng lời lừa phỉnh ta. Vu Tổng, theo hợp tác bắt đầu đến bây giờ. Ta lắc lư qua ngài sao? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Vu Vạn Thanh trầm mặc. Tần Vũ trong phòng làm việc. Theo Vu Vạn Thanh trọn vẹn hàn huyên có thể có hơn nửa canh giờ. Mới cất bước xuống lầu. Theo sát lấy, Vu Vạn Thanh gọi tới mình hai cái huynh đệ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Cầm 500 vạn cho Tần Vũ thêm lương bổng. Để hắn dày vò a. Có thể đáng tin cậy sao? Vu Vạn Giang có chút hoài nghi tự. Liền cho hắn chút tiền này. Hắn phải thua. Tiền này đến còn trở về. Vu Vạn Thanh lời nói ngắn gọn nói ra. Dù sao xưởng thuốc có hắn cổ phần. Hắn trả không nổi, tương lai liền trừ hắn chia hoa hồng. Ta cảm thấy Tần Vũ tiểu tử này rất ổn định, có thể làm. Vu Vạn Hà ngược lại rất ủng hộ Tần Vũ. Được, vậy ta đi chuẩn bị tiền. Vu Vạn Giang đứng dậy. Đại ca, có vấn đề, ta càng xem càng không đúng. Vu Vạn Giang mỉm cười hướng về phía đại ca nói ra. Khả Khả đứa nhỏ này bình thường rất ổn. Có thể đụng một cái thấy Tần Vũ sự tình, liền có chút không bình thường. Vu Vạn Thanh nghe nói như thế cũng rất đau đầu. Thở dài một tiếng nói ra, là thôi, trước kia nàng rất có chủ ý. Nhưng bây giờ Tần Vũ nói muốn đăng nhập mặt trăng, nàng mẹ nhà hắn đều giơ tay đồng ý. Đều nhanh sầu chết ta rồi. Kỳ thật Tần Vũ vẫn được. Vu Vạn Giang đột nhiên xen vào một câu, được hay không sau này lại nói. Vu Vạn Thanh lười nhác suy nghĩ chuyện này. Chỉ đứng người lên nói ra. Thông chi mấy cái nhà máy. Gần nhất 2 tháng toàn bộ đình chỉ ra bên ngoài xuất hàng. Trước tiên đánh Nam Thượng Hải chó lục tử. Vu Vạn Giang có chút kinh ngạc hỏi. Muốn trước ngừng 2 tháng sao? Người biết Tần Vũ làm sao nói với ta sao? Vu Vạn Thanh hỏi. Thế nào nói? Vu Vạn Hà cảm thấy hứng thú vô cùng mà hỏi. Hắn nói hắn muốn chạy 2 năm đánh. Vu Vạn Thanh cười nhạt nói ra. Tiểu tử này là trông thấy tiếng động mua bán. Triệt để mắt đỏ. Bất quá đây đối với chúng ta ngược lại không có gì ảnh hưởng. Dù sao chúng ta cũng lập tức sẽ đem nhà máy đem đến Tùng Giang. Tạm thời không ra hóa. Ta gánh vác được. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tần Vũ đứng tại Vu gia cửa biệt thự. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trong điện thoại phân phó nói. CNM, toàn tuyến đánh lại, liền theo chỗ ngươi bắt đầu đánh. Biết, ca, này chương gửi lời chào độc giả chăm chỉ kim cương. Chúc mừng tấn thăng minh chủ vị. Mặt khác, 9 giờ rưỡi tả hữu còn có 2 chương. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.